Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 07, tranh luận. Buổi sáng, 7 giờ, Lâm Tàng Phong vừa mở mắt là tại một cái giường lớn lên. Hắn vuốt vuốt có chút choáng váng đầu, chậm rãi ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút. Điều này hiển nhiên không phải tân khách, mà là của ai nhà. Dù sao bốn phía trang trí tuy nhiên giản lược, lại có một phen đặc biệt suy nghĩ lý thú. Có chút phí sức từ trên giường đứng lên, hắn có chút bất đắc dĩ. Chính mình giảm béo sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Hắn thở dài từ trên giường xuống tới, mở ra căn phòng ngủ này cửa đi ra ngoài. Có thể cảnh tượng trước mắt quả thực nhượng hắn hai mắt tỏa sáng. Đây là một ngôi biệt thự. Bức tường đều là pha lê, xuyên thấu qua pha lê thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa đại hải. Giản lược, sạch sẽ, rộng rãi, sáng ngời, đại khí, đây là căn biệt thự này từ mấu chốt. Hắn lúc này tại lầu 2, từ pha lê thang đu đi xuống, nhìn thấy trong phòng bếp một cái tú lệ nữ hài chính đang bận rộn lấy. Mà nhà bếp bên ngoài trên bàn cơm. Lee Un Huyên cầm một tờ báo, chờ đợi lấy nữ hài vì hắn đưa lên bữa sáng, nhìn lấy Lâm Tàng Phong đi xuống. Lee Un Huyên buông xuống báo chí, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Tỉnh, tới cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Ăn xong, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Lâm Tàng Phong có chút ngạc nhiên, sau đó có chút khó chịu đi tới, thuận thế kéo ra một cái băng ngồi. Hắn ngồi xuống, hồ nghi mà lẹt cẩn thận hỏi một câu. Lee Un Huyên, ngươi không phải là cái gai đi. Tại sao ta cảm giác Hoạc Phong là lạ? Chấm ngoặc kép, Lee Un Huyên mỉm cười khuôn mặt cứng đờ. Sau đó chậm rãi biến hồng. Là loại kia tức giận hồng. Ngươi cút ngay cho ta. Không thấy được nấu cơm cho ta chính là cô gái sao? Như thế Gain đang bên cạnh. Ta sẽ là cái gai. Lại nói, ta liền xem như cái gai. Cũng tìm cùng ta một dạng đẹp trai đi. Ta sẽ tìm ngươi. Lee Un Huyên một trận bắn liên thanh đánh ra. Nói xong lại có chút hối hận cùng tâm thần bất định. Dù sao nam nhân ở trước mắt rất mạnh. Chờ sau đó nếu như hắn nhịn không được động thủ. Chính mình nên làm sao xử lý. Nhưng trong tưởng tượng Lâm Tàng Phong chi bảo tẩu không có thực hiện. Hắn ngược lại yên tâm cười. Sau đó yên tâm ngồi xuống. Cầm lấy nấu cơm nữ hài mới vừa bưng đến trước mặt hắn một phần bánh mì nướng trứng trắng. Liền bắt đầu ăn. Một chút cũng không khách khí. Một chút cũng không khách khí a. Uy, cháu ngươi ngược lại là chừa chút cho ta con a. Lee Un Huyên vốn đang tại nôn rầm rĩ, hãy nhìn đến hoàn toàn một chậu cháo vậy mà bắt đầu thấy đáy. Hắn rốt cục yên tĩnh trở lại, bắt đầu cùng Lâm Tàng Phong đoạt lên ăn, mà nấu cơm nữ hài nhìn lấy hai người ngươi tranh ta đoạt. Không tự giác lộ ra một vòng hiểu ý cười. Bao lâu đây, bao lâu không có gặp thiếu gia vui vẻ như vậy đây? Nha, S.M. Kinh Ti. Đối với, thật đúng là không hỏi ngươi là làm công việc gì. Lee Un Huyên thâm ý sâu sắc nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Hỏi một câu, bảo tiêu, Lâm Tàng Phong lời ít mà ý nhiều. Cha cha, Lee Un Huyên xem kỹ thoáng cái Lâm Tàng Phong. Ngươi cái này thân thủ làm bảo tiêu đáng tiếc. Cho ta đương huấn luyện viên đi. Ta cho ngươi gấp 10 lần tiền lương. Lâm Tàng Phong trầm mặc thoáng cái, lập tức có chút xem thường nhìn một chút Lee Un Huyên. Để đó đẹp nổi lên idol mặc kệ, ta trông coi ngươi một đại nam nhân. Có bị bệnh không ngươi? Ngươi, đối với trả lời như vậy, Lee Un Huyên lại không phản bác được. Lập tức hắn có chút bất đắc dĩ cười. Tốt a, bất quá số điện thoại di động nên cho ta đi. Còn có ngươi ở chỗ nào? Về sau tìm ngươi cũng thuận tiện. Lâm Tàng Phong thần sắc siết chặt. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không vì tiền tài ra bán thân thể của mình. Đương nhiên linh hồn cũng sẽ không. Lee Un Huyên đều nhanh thổ huyết. Tatiem liền xem như cái gai, cũng sẽ không dùng tiền tìm ngươi đi như vậy. Ngươi mau nói cho ta biết. Sau đó Lan, ta hôm nay không nghĩ gặp lại ngươi. Ha, Lâm Tàng Phong hồ nghi gật đầu. Số điện thoại di động là, chỗ ở tạm thời không có. Hôm nay công tác kết thúc ta sẽ đi tìm một chỗ mướn đến. Đến lúc đó phát cho ngươi. Như vậy ta rút lui trước. Tạm biệt, Huy, các loại, chờ, các loại, chờ. Li Un Huynh gọi lại đã xuống xe. Chuẩn bị đóng cửa xe Lâm Tàng Phong. Thuận tay đưa cho hắn một cái bao. Đây là ta tại phụ cận một chỗ bất động sản. Bình thường ta đều không ở chỗ nào ở. Ném lấy cũng là ném lấy. Đã ngươi là bảo tiêu, liền giúp ta xem phòng trọ đi. Trong bọc là thẻ mật mã, thông hành thẻ, điện thẻ, khẩn cấp chìa khóa các thứ. Địa chỉ nói, ta đã phát đến trên điện thoại di động của ngươi. Lâm Tàng Phong nhìn một chút Li Un Huynh, tâm lý có ôn hòa. Không do dự, hắn tỉ mỉ tiếp nhận, nói nghiêm túc một câu. Cảm ơn. Mà Li Un Huynh lại giống như là bị buồn nôn đến. Hắn ôm cánh tay run lên, sau đó ghét bỏ khoát khoát tay. Đừng buồn nôn ta, cảm ơn cái gì tả a? Ta đi trước, ban đêm tìm ngươi uống rượu a. Gặp lại. Nhìn lấy Li Un Huynh lái xe nghênh ngang rời đi, Lâm Tàng Phong cầm lấy trong tay bao đi vào công ty. Nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ là trang mấy tấm thẻ bao, lúc này ở trong tay lại có một chút nặng nề, đem hết thảy mặc được. Lâm Tàng Phong đi vào FX, phòng nghỉ, chỗ này, Crystal đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này chính nghiêng chân, cầm kịch bản nghiêm túc nhìn lấy, khi thì nói một mình thoáng cái, nhìn thấy Lâm Tàng Phong đi tới, bên cạnh nàng một nữ nhân đối với hắn lễ phép cười cười. Sau đó chủ động đi lên phía trước. Người tốt, Lâm Tàng Phong SC, ta là Crypto cá nhân người đại diện Yeom Cheong Yeon. Lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Không dám đương, về sau cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Yeom Cheong Yeon che miệng cười một tiếng. Lâm tiên sinh quả nhiên nói chuyện vẻ nho nhã. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Bị chê cười, Yeom Cheong Yeon nghe vậy, lại là cười không ngừng. Tỉ tỉ, một bên Crystal rốt cục xem không đi vào kịch bản. Nàng buông xuống kịch bản, bất đắc dĩ nhìn lấy Yeom Cheong Yeon. Bình thường trong công tác tỉ tỉ luôn luôn ăn nói có ý tứ. Thế nào hôm nay như thế sinh động? Yeom Cheong Yeon cũng không cười, nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tựa hồ là rất tùy ý bộ dáng. Sau đó nói một câu. Áp lực nhỏ. Về sau có Lâm tiên sinh bảo hộ ngươi. Ta cũng không cần giả bộ như rất nghiêm túc đến xua đuổi những cái kia ong mật. Tuy nhiên ngươi bình thường một bộ lạnh lùng bộ dáng. Nhượng rất nhiều ong mật kính nhi viễn chi. Nhưng còn có một chút ong mật là rất lợi hại. Giá này nhất định phải dựa vào Tàng Phong SC. Tỉ tỉ. Crypto gọi một tiếng, sau đó nhìn một chút không hề bận tâm Lâm Tàng Phong. Mới yên lặng buông lỏng một hơi. Tỷ tỷ có thể giúp ta cùng Tàng Phong SC bưng hai ly cà phê sao? Thuận tiện phiền phức tỷ tỷ chuẩn bị một chút. Ta nhóm cũng muốn xuất phát đi đoàn kịch. Ha, đối với, tỷ tỷ nhớ kỹ thêm đường. Hai chén đều muốn. Yeom Cheong Yeon thâm ý sâu sắc nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Lập tức lại là cười khẽ thoáng cái. Được, Uli Băng Sơn công chúa lên tiếng. Ta dám không nghe sao? Ai, trời sinh chịu khổ mệnh a. Thoại âm rơi xuống. Yeom Cheong Yeon rời đi. Chỉ còn lại có cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Tàng Phong Crystal cùng không nói một lời Lâm Tàng Phong. Hai người đều đang trầm mặc, cái này nho nhỏ phòng nghỉ, nhất thời lại có chút im lặng. Tuy nhiên, rốt cục Crystal trước tiên nói, cái kia, Tàng Phong SC, chuyện ngày hôm qua, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Lâm Tàng Phong cười cười, không cần, hắn là hắn, Ngươi là ngươi, ngươi tại sao phải giúp hắn nói xin lỗi? Hơn nữa, sự tình cũng đi qua. Crystal không cần để ý. Crystal cắn môi nhẹ nhàng, một tiếng. Lập tức lại nói một câu xin lỗi. Còn có, vừa rồi chê ông Yeon tỉ tỉ. Tàng Phong SC đừng để ý. Nàng chỉ là vì bảo hộ ta. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Sau đó không thèm để ý lắc đầu. Crystal, không muốn nhiều như vậy khách khí. So với ngươi là khách hàng, ta là bảo tiêu quan hệ như vậy. Ta càng muốn coi ngươi là bạn, cho nên không muốn vì bất luận kẻ nào xin lỗi. Ngươi thay thế không được hắn nhóm, bọn hắn cũng thay thế không ngươi. Bởi vì ta bắt ngươi làm bằng hữu, mà bọn hắn, ta cũng không thèm để ý. Crystal không có nói tiếp. Nàng vẫn như cũ cắn môi, hơn nữa cũng càng dùng lực một chút. Lập tức nàng đem một chòm tóc thuận đến sau tai, sau đó sáng sủa cười một tiếng. Một khắc này, cứ việc Lâm Tàng Phong không có bất kỳ cái gì ý khác, nhưng vẫn là bị cái này ngày bình thường lành lạnh nữ hài chỗ nở rộ nụ cười kinh diễm đến. Hắn ngẩn ngơ, sau đó nghe được nữ hài nói: "Tàng Phong SC, từ câu nói này về sau, ta liền để ngươi Tàng Phong, thiếu kính ngữ. Ngươi sẽ không để tâm chứ?" "Đương nhiên, xem như đền bù tổn thất, Tàng Phong về sau dùng có thể gọi ta Su Dung, bởi vì giờ khắc này lên, ta nhóm trở thành thân bằng cố hữu." Lâm Tàng Phong lại là ngây ngốc một chút, lập tức thoải mái cười cười. "Tốt, Su Dung." Hai người bèn nhìn nhau cười, tựa hồ hết thảy đều không nói bên trong. Mà bưng hai ly cà phê Yeom Cheong Yeon đem hết thảy tỷ lệ người xem đáy mắt. Nàng khe khẽ thở dài, nhưng vẫn là thu liễm hết thảy biểu lộ hướng đi hai người. Vừa đi vừa nói: "Cà phê đến, hai vị chậm dùng, còn có, nửa giờ sau liền nên xuất phát. Tàng Phong SC không đi bảo toàn đội nhìn một chút sao? Ngươi thế nhưng là đội trưởng của bọn họ đây." Lâm Tàng Phong gật gật đầu, đứng dậy, chỉ Crystal nói một tiếng gặp lại. Crystal cười gật gật đầu, đồng dạng nói một tiếng gặp lại. Sau đó hắn liền đi ra ngoài, chỉ là đi ngang qua Yeom Cheong Yeon thời điểm. Hắn chỉ cái này đã là người đại diện lại là trợ lý nữ nhân đầu tiên là gật đầu thăm hỏi. Sau đó lại lễ phép cười cười, mới nhanh chân rời đi. Yeom Cheong Yeon cười đáp lại, chỉ là tại hắn quay người sau, một mặt vẻ lo lắng. Trên thực tế Lâm Tàng Phong thật chỉ là lễ phép cười thoáng cái. Nhưng ở Yeom Cheong Yeon vào trước là chủ ý nghĩ bên trong. Đây là huyền diệu cùng đắc ý. Để cà phê xuống, Yeom Cheong Yeon ngồi tại Crystal bên cạnh, chờ lấy nữ hài nói chuyện cùng nàng. Chỉ là nhìn lấy nữ hài lại cầm lấy kịch bản, hoàn toàn không để ý tới nàng ý tứ, mới rốt cục lên tiếng khục thoáng cái. Crystal cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ cầm kịch bản, chỉ là lành lạnh âm thanh chậm rãi truyền ra. "Tỷ tỷ nếu như cảm mạo, phải chú ý uống thuốc, không phải vậy ong mật ai giúp ta cản?" "A, ngươi nha đầu này." Yeom Cheong Yeon hô một tiếng, mang theo nộ khí, "ta còn không phải là vì ngươi, ta đáng giá cùng một người xa lạ nào?" Crystal giấu ở kịch bản bên trong khuôn mặt nhỏ rốt cục lộ ra. Nàng nhìn một chút Yeom Cheong Yeon, "Tỷ tỷ, ngươi tốt với ta, ta biết, nhưng nếu như ngươi thật như thế không khác biệt, vì cái gì không giúp ta cản trở Kai Opa? Vì cái gì ngươi muốn nhằm vào Tàng Phong SC?" Yeom Cheong Yeon thật sâu nhíu mày, "nhằm vào Kai cùng ngươi quan hệ thế nào? Cái này béo bảo tiêu lại cùng ngươi quan hệ thế nào? Ta khác nhau đối đãi có lỗi sao? Ngươi không cảm thấy ngươi đối với cái này béo bảo tiêu có chút quá đặc thù lục địa thân cận sao? Ngày bình thường ngươi thế nhưng là sẽ không đối với bất kỳ người đàn ông nào dạng này. Không phải sao?" Crystal lông mày cũng nhăn dưới. Lành lạnh cảm giác từ trong mắt chảy ra, lan tràn tại toàn bộ trên mặt. "Ta cùng Kai quan hệ thế nào?" Tỷ tỷ không biết sao? Béo bảo Tiêu, người ta không có có danh tự sao? Luận tuổi tác người ta còn lớn hơn tỷ tỷ một tuổi. Tỷ tỷ chính là như vậy xưng hô so với chính mình lớn tuổi người. Yeom Cheon Yeon ngây ngốc một chút, tựa hồ còn không có kịp phản ứng Crystal một chuỗi liên hoàn pháo là đang chất vấn nàng. Lập tức nàng kịp phản ứng, ngươi xem một chút, ngươi vậy mà vì một người đàn ông xa lạ, đối với ta cái này tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi 3 năm người nổi giận. Ngươi đối với hắn còn không đặc thù. Crystal nhẹ nhàng lắc đầu, lành lạnh ánh mắt dần dần lui trở về, trở nên có một chút lạnh nhạt. Đầu tiên, hắn không phải nam nhân xa lạ, hắn là của ta thân bằng cố hữu. Tiếp theo, tỷ tỷ còn có một câu nói sai, ta còn đối với ba của ta rất thân cận, hắn cũng là nam nhân. Yeom Cheong Yeon hít một hơi thật sâu, rốt cục bị tức đến, nàng nhìn chằm chằm Crystal không nói một lời, chỉ là trong mắt có một tia ướt át. Nàng bị tức khóc, đến nơi đây, Crystal có chút bất đắc dĩ cùng áy náy, dù sao cũng là chiếu cố chính mình thật lâu trợ lý tỷ tỷ. Chính mình có chút qua, nàng đi lên trước, ôm lấy Yeom Cheon Yeon, cũng mặc kệ Yeom Cheon Yeon tại trong ngực nàng một chút tượng trưng dãy rùa. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không nên dạng này chọc giận ngươi. Nhưng tỷ tỷ hôm nay cũng rất không đúng, ngươi không nên đối với một tái về sau muốn bảo vệ ta người dạng này. Lúc đầu ta liền cùng hắn không có gì, nhưng tỷ tỷ nhất định phải tự cho là, có ý nghĩa gì đây? Ta đối với hắn thân cận, là bởi vì hắn thật là cái người rất tốt, ta nhóm lẫn nhau đều nguyện ý trở thành lẫn nhau thân bằng cố hữu. Ta nghĩ ta tìm thân bằng cố hữu. Điểm ấy quyền lợi vậy cũng lên đi. Trong lúc nhất thời, không khí im lặng, thật lâu Yeom Cheon Yeon mới từ Crystal trong ngực đứng lên. Sau đó nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Tốt, a, hôm nay tỷ tỷ hoàn toàn chính xác qua. Ta về sau sẽ chú ý làm sao làm. Dù dùng người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi. Chờ sau đó liền muốn xuất phát đi đoàn kịch. Tỷ tỷ đi xuống trước. Crystal ngon ngọt cười. Cảm ơn tỷ tỷ. Yeom Cheon Yeon trắng nàng một chút. Vừa rồi đều tức chết ta. Lúc này biết nói cảm ơn. Crystal tiến lên ôm lấy cánh tay của nàng. Lung lay nũng nịu. Tỷ tỷ tương đương. Được được. Thật không hổ là nam nữ thông sát dung thần tượng. Ta đi. Yeom Cheon Yeon bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người rời đi. Không tính quá lớn phòng nghỉ lại còn lại Crystal một người. Nàng nhìn trên bàn phóng 2 ly cà phê. Một chén đều không có bị uống. Chỉ có nhiệt khí đang từ từ bốc lên. Nhìn lấy nhiệt khí, nàng ngẩn người. Lập tức lại cười cười. Luôn cảm thấy, hắn giống như có ít người cách phân liệt đây. Là ảo giác sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.